Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Cổ Mạn Tam, Bạch Nhan Nhan sắc mặt chớp mắt trắng lại bạch. Lục Kiến Thâm đỡ chán nói. Ngươi vẫn là xuống lầu cùng vị kia Lễ Tân tiểu thư tán gẫu đi thôi, Nguyễn An chạy nhanh làm cái. Cho trên miệng khóa kéo động tác, Bạch Nhan Nhan mím môi. Đem trên cổ quấn được nghiêm nghiêm thực thực khăn quàng cổ rỡ xuống dưới. Nàng làn da trắng nõn, có xinh đẹp thiên nga gáy. Nhưng mà hiện tại, của nàng trên cổ lại bò đầy một đám nho nhỏ độc thủ ấn. Có chút địa phương thậm chí bị câu phá ra, lộ ra từng đạo huyết già. Nhìn qua vô cùng thê thảm ân y, hắn nói với ta, nhưng ta không cần vứt bỏ hắn. Hắn muốn cho ta liên tục cùng hắn, Bạch Nhan Nhan đụng đụng chính mình cổ. Nàng kích động nói, ta hiểu rõ kia chỉ Cổ Mạn ý tứ. Hắn là nghĩ ta bồi hắn đi tìm chết, chẳng sợ ta chạy đi ở. Ta đem hắn ném tới rất xa địa phương, chính là ta trốn vào nhà thờ trong miếu. Mỗi một ngày buổi tối, hắn đều sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn nhường ta ôm hắn dỗ hắn ngủ. Còn muốn ta giảng trước khi ngủ chuyện xưa cho hắn nghe. Ta thế nào vung đều vứt không được hắn. Cái này ta đều đã làm theo. Có thể hắn vẫn là đối ta không vừa lòng. Cảm thấy ta không lại là hắn tốt mụ mụ. Bạch Nhan Nhan hai tay ôm đầu. Đem bảo dưỡng thỏa đáng tóc dài bắt được hỏng bét. Hiện tại liền trong mộng. Hắn cũng chưa từng có ta. Ta mỗi ngày buổi tối nằm mơ. Đều có thể mơ thấy hắn. Máu chảy đầm đìa ghé vào ta đầu giường, đem trên người hắn huyết cọ đến trên người ta, cầm tay khu ta cổ, tay của ta, Bạch Nhan Nhan trong ánh mắt tất cả đều là hồng tơ máu. Hiển nhiên đã thật lâu đều không có hào hào ngủ thượng vừa cảm giác. Nàng giảng trong chén thừa lại nước ấm một miệng uống lên đi xuống. Ao ước nhìn Lục Kiến Thâm, ngài có biện pháp giúp ta sao? Ta chỉ nghĩ chạy nhanh đem vật kia tiễn bước. Cuộc sống như thế, ta thật sự một ngày đều qua không nổi nữa. Của nàng thần kinh sớm ở một ngày này thiên tha mài hạ căng thành một cái mỏng như cánh ve sợi tơ. Cả người trên người vận thế té đáy cốc, Lục Kiến Thâm thậm chí hoài nghi. Nàng nếu nói ra một câu phủ định lời nói đến, nữ nhân này có phải hay không hỏng mất đến lúc này vọt tới bên cửa sổ theo lầu 6 nhảy xuống. Lục Kiến Thâm nhẹ nhàng mà hướng nàng gật gật đầu. Bạch Nhan Nhan ánh mắt bỗng chốc liền sáng đứng lên, nàng khẩn trương nói, đại sư, chúng ta đây, có phải hay không hiện tại liền xuất phát? Thấy nàng này phó vội vàng bộ dáng, Lục Kiến Thâm cũng không nghĩ kéo nàng, huống chi chiếu Thẩm Ngộ vừa mới nói cho của nàng thuyết pháp. Kia chỉ tiểu quỷ cũng là đáng thương, vẫn là sớm đi đưa đi siêu độ tốt, Trần Phong lập tức chạy chậm đi ấn thang máy. Lục Kiến Thâm cũng theo bọn họ cùng nhau hướng cửa thang máy miệng đi đến. Thẩm Ngộ lại nhắm mắt theo đuôi theo đi lại. Bạch Nhan Nhan nguyên bản kề sát Lục Kiến Thâm đi tới. Nghĩ từ trên người nàng hấp thu một ít cảm giác an toàn. Bị Thẩm Ngộ lạnh như băng ánh mắt đảo qua, nhưng lại không tự giác hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Về phần này để chống đến địa phương, Thẩm Ngộ tự nhiên việc tốt không nhường người bổ đi vào. Vững vàng chiếm cứ Lục Kiến Thâm bên cạnh vị trí, Lục Kiến Thâm nghi hoặc nhìn về phía hắn, Thẩm Ngộ đạo, ta và các ngươi cùng đi, Lục Kiến Thâm, không là, một cái tiểu quỷ mà thôi, nàng một người dư giả thôi. Thẩm Ngộ làm bộ như không thấy biết nàng ném đi ánh mắt. Ra thang máy liền sải bước đi vào gara ngầm, biết nghe lời phải mở ra sau cửa xe ngồi xuống, ngươi muốn đuổi ta xuống xe sao? Hắn nói xong lời này, thanh lãnh tuấn giật trên mặt thế mà ẩn ẩn lộ ra vài phần ủy khuất ý tứ hàm xúc. Kêu Lục Kiến Thâm lương tâm đau xót, cự tuyệt lời nói là thế nào cũng mở không nổi miệng. Tốt, giống như tổ trưởng không ngại cực khổ vội tới nàng giúp đỡ. Vốn có chính là nàng chiếm tiện nghi, nàng còn chết sống không chịu đáp ứng lời nói, là có chút không thể nào nói nổi a. Thẩm Ngộ nhàn nhạt lườm Trần Phong một mắt, vẫn là, ngươi không đồng ý nhường ta cùng đi. Trần Phong, chính là lại cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám nói với Thẩm Ngộ loại này nói nha. Lục Kiến Thâm, đi đi đi, cùng đi. Bạch Nhan Nhan ra ở tam vòng nội một tòa tiểu dương lâu. Này mảnh ở không ít giới giải trí nghệ nhân, bảo vệ làm được rất đúng chỗ. Dọc theo đường đi Bạch Nhan Nhan thường thường theo ngược lại thị kính trong ngắm Thẩm Ngộ hai mắt. Lại bị Thẩm Ngộ lạnh lùng một mắt cho dọa trở về. Vị tiên sinh này dài được so nàng ở trong vòng luẩn quẩn gặp qua nam nghệ nhân đều đẹp mắt. Đáng tiếc người lạnh được theo tòa khắc băng dường như, làm cho người ta hoài nghi hắn đến cùng có phải hay không chân nhân. Bạch Nhan Nhan sở ở này xếp tiểu dương lâu phía trước đều mang vào một cái nho nhỏ sân. Khắc ra tiểu viện từ cỏ cây còn dài được hào hào. Chỉ có của nàng trong tiểu viện một mảnh suy bại, mặt cỏ khô vàng, có vẻ phá lệ đột ngột. Bạch Nhan Nhan đi tới cửa, nàng xuất ra chìa khóa, không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là sao. Nửa ngày không đối đem chìa khóa đối đi vào, Trần Phong dứt khoát đem chìa khóa theo trong tay nàng kết quả. Mở ra tiểu dương lâu đại môn, ngoài phòng ánh mặt trời hòa hợp, trong phòng cũng là tối đen một mảnh. Cửa sổ sát đất trước rèm cửa sổ bị gắt gao kéo đứng lên. Liền một tia ánh mặt trời đều thấu không vào trong nhà. Liền độ ấm đều so bên ngoài thấp vài độ, theo ấm áp trong xe xuống dưới. Quả thực như là bỗng chốc bị đẩy tiến tủ lạnh, Bạch Nhan Nhan phảng phất đã thói quen trong phòng âm lãnh. Nàng đi đến bên cửa sổ, một thanh kéo ra rèm cửa sổ. Nhỏ bé bụi bậm theo nàng trên diện rộng độ động tác ở trong không khí nhảy vọt. Lục Kiến Thâm cao thấp đánh giá một mắt, Bạch Nhan Nhan này phòng ở rõ ràng là cực tốt bố cục. Nhưng mà này âm khí đều so được thượng những thứ kia chết hơn người nhà có ma. Người nuôi kia đồ vật ở nơi nào? Lục Kiến Thâm hỏi, ở trên lầu, Bạch Nhan Nhan vội vàng nói. Cái kia, nếu không ngài cùng ta thượng đi xem. Nàng thật sự là không có dũng khí đem vật kia tự tay bưng xuống dưới. Lục Kiến Thâm cùng nàng lên lầu 2, từ lúc Bạch Nhan Nhan mời đến này tôn cổ mạn đồng. Nàng liền không còn có nhường thuê A-di tiến vào nơi này quét dọn. Mà chính nàng cũng thật lâu không có hảo hảo sửa sang lại cho làm con thừa tự gian. Các loại y phục đồ lặt vặt hỗn loạn đống trên mặt đất. Lục Kiến Thâm trầm mặc một lát. Suy nghĩ chính mình nên từ nơi nào mở ra một cái nói đi vào của nàng gian phòng. Bạch Nhan Nhan chạy nhanh đem trên đất gì đó nhặt lên lui tới bên cạnh một ném. Nàng chỉ cạnh tường cái tủ, là ở chỗ này mặt nàng nói xong, người đã lui về sau hai bước, tùy thời chuẩn bị tông cửa xông ra. Lục Kiến Thâm theo nàng chỉ phương hướng đi qua, đem quỹ cửa mở ra, kia cụ anh thi bị đặt ở trong suốt thủy tinh bình trong. Bị cháy được chỉ còn xương cốt tử thai bị lá vàng bao vây lấy. Nhỏ gầy thân thể cùng đại đại đầu đáp ở cùng nhau có vẻ cực không phối hợp. Cho dù gặp qua ảnh chụp, làm thứ này chân thật hiện ra ở trước mắt khi, vẫn là như thế mà chấn động nhân tâm ân y. Trần Phong nhìn thoáng qua liền bà đầu đừng đi qua. Hắn nhìn Bạch Nhan Nhan, giống như là ngày đầu tiên nhận thức nàng dường như, ta đi, ngươi thật đúng đủ có thể a. Liền thứ này ngươi cũng dám nuôi. A, ta thật đúng là xem thường lá gan của ngươi. Sớm biết rằng ngươi như vậy có dũng khí, ta nên nhiều cho ngươi tiếp mấy bộ phim kinh dị nha. Trần Phong thật sự là cho nàng tức giận đến quá, nói chuyện càng phát không nể mặt. Bạch Nhan Nhan tự biết đối lý, bị mắng được thấp cái đầu không dám lên tiếng. Chỉ nghe cạch được một tiếng, phòng ở bình thượng nắp vung điều đến trên đất. Tiểu quỷ chống cành khô giống như cánh tay theo bình trong bò ra đến. Ánh mắt hắn không tiếng động mờ, đen sẫm đồng tử đen được sợ người. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, tay chân cùng sử dụng hướng hắn xông đến. Thanh âm lại nhọn lại tế, không được mắng mẹ ta. Tiểu quỷ lộ ra miệng tối như mực răng nanh, hung hăng một miệng cắn ở Trần Phong cánh tay thượng. Trần Phong ăn đau gào kêu một tiếng. Hắn một trường tiếp một trường phách về phía này chỉ tiểu quỷ. Liều mạng vung cánh tay. Ta dựa vào, quả nhiên là cái quỷ đồ vật. Nhả ra, mau cho ta nhả ra. Lục Kiến Thâm nhíu nhíu mày. Đen hồng dài thường theo của nàng cổ tay rơi xuống. Nàng vừa định đi qua đem tiểu quỷ bắt xuống dưới. Thẩm Ngô cũng đã mau nàng một bước đi rồi đi qua. Hắn bắt lấy tiểu quỷ cổ đem hắn nhắc đến, tiểu quỷ tức đòi mạng, dương nanh múa vuốt trong tay Thẩm Ngộ phác đằng, Lục Kiến Thâm đều sợ hắn đem Thẩm Ngộ chọc mao. Thẩm Ngộ trên tay dùng một chút lực, liền đem đầu của hắn cho túm xuống dưới, Thẩm Ngộ theo trong tay nàng đem của nàng dây tơ hồng rút đi. Thuần thục đem tiểu quỷ trói đứng lên hướng trên đất một ném. Tiểu quỷ quanh thân khớp xương phát ra răng rắc thanh âm. Lục Kiến Thâm không khỏi hoài nghi, có phải hay không Thẩm Ngộ bắt hắn cho té tan giá. Trần Phong che cánh tay đau đến thẳng giơ chân, tiểu quỷ bị Thẩm Ngộ cứng rắn kéo xuống thời điểm Vưu không chịu nới ra răng nanh. Ngạnh sinh sinh kéo xuống Trần Phong một đại khối da thịt đến. Trần Phong run run tay theo hắn miệng vết thương sờ tiếp theo cái răng. Hắn nắn bóp kia viên răng, không dám tin tưởng nói, ta cùng hắn không cừu đi, cũng không phải ta đem hắn làm thành này phó quỷ bộ dáng. Hắn như vậy cắn ta làm chi, điên ư tiểu quỷ như trước hung ác hướng Trần Phong mắng cái răng. Chính là trung gian thiếu một viên, này hiệu quả cũng liền đánh cái chiết khấu, ngươi xứng đáng, ai nhường ngươi trước mặt ta, bắt nạt mẹ ta, Bạch Nhan Nhan biến sắc. Nàng tránh không kịp hướng tiểu quỷ hô, không cần như vậy kêu ta. Nàng nhìn Trần Phong máu tươi đầm đìa miệng vết thương, trong lòng đối khối này anh thi sợ hãi leo đến đỉnh núi. Nàng chân tay luống cuống đối Lục Kiến Thâm kêu, đại sư ngươi mau đưa thứ này đem đi đi, siêu đồ cũng tốt trừ bỏ cũng tốt, thế nào đều được. Van cầu ngươi đừng làm cho hắn lại đến quấn quýt lấy ta thật sự là một ngày đều không muốn. Nhìn đến này quỷ đồ vật, tiểu quỷ nghe xong lời này, trong mắt quang hoa một chút đạm nhạt, vừa rồi tàn nhẫn trở thành hư không, hắn cũng không dãy giụa, mặc cho Thẩm Ngộ đưa hắn ném tiến túi càn khôn trong trang đi. Bạch Nhan Nhan nhìn Thẩm Ngộ động tác, trong con ngươi vui sướng là giấu cũng giấu không được, Lục Kiến Thâm tâm niệm vừa động, có cái mơ hồ ý tưởng dần dần trở nên rõ ràng đứng lên. Nàng nói, người ở chúng ta phía trước có phải hay không còn tìm qua những người khác hỗ trợ? Bọn họ là sao được chuyện? Bạch Nhan Nhan ngập ngừng hai hạ, của nàng thái độ xác minh Lục Kiến Thâm trong lòng đoán. Bạch Nhan Nhan biện giải nói, ta cũng là vì tự bảo vệ mình, ngươi nói, ngươi mời hắn trở về, là vì giúp ngươi đổi vận, nhưng ngươi ở giới giải trí có thể đò tía Thẩm Ngộ thanh lãnh thanh âm ở Bạch Nhan Nhan trong. Lòng trải qua, làm trao đổi, ngươi phải làm mẫu thân của hắn, dốc lòng chăm sóc hắn, hắn làm được Thẩm Ngộ đạo. Mà ngươi, không có, Bạch Nhan Nhan lưng dựa vách tường, vô lực trượt ngồi ở trên sàn, nàng bụ mặt nói, ta cũng là không có biện pháp, ta rất sợ hãi, ta vừa được lớn như vậy, chưa từng có gặp qua chuyện như vậy, phía trước cái kia mang ta đi mua cổ mạn cái kia đại tỷ. Nàng đã chết à, ngươi biết không, nàng xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, nguyên một chiếc xe người nhiều nhất cũng chính là cái vết thương nhẹ. Chỉ có nàng, bị một căn ngang can theo huyệt thái dương trong xuyên qua đi. Đường trường sẽ không có mệnh, thật giống như nàng phía trước đem nửa đời sau sở hữu vận may đều trước tiên tiêu xài xong. Cho nên hiện tại, của nàng vận rủi muốn tìm đến nàng. Ta là thật sự không có cách nào nha, Thẩm Ngộ đem chứa túi càn khôn nhét vào trong tay áo. Lục Kiến Thâm thầm nghĩ, Bạch Nhan Nhan là sợ, nhưng nàng cuối cùng sợ là cái gì? Cũng chỉ có chính nàng trong lòng tối rõ ràng, tác giả có chuyện muốn nói. Đại Ngộ, ta nghĩ với ngươi cùng đi Lục Kiến Thâm. Không được, Tiểu Ngộ, tỷ tỷ, ta nghĩ với ngươi cùng đi Lục Kiến Thâm. Ngoan a, tỷ tỷ đáp ứng ngươi lạp. Thẩm Ngộ, bến cân vớt, hết chương.